Nirodhasaccham, diệt đế, hy sự thật về sự diệt khổ. Dukkhanirodham, Ariyasaccham. Thánh đế thứ ba là sự đoạn diệt ái, để cho nó hoàn toàn không khởi sanh được nữa. Đó là sự suy tàn và đoạn diệt hoàn toàn của chính khác ái này, là sự từ bỏ nó và khước từ nó, sự giải thoát khỏi nó, không còn chỗ nào cho nó. Yutasayesa, Tanyaya, Asesavira, Ganirotho, Chagu, Batini, Sagu, Muti, Analayo. Công việc này được làm ở đâu? Yamloki, Biyarupam, Satarupam, Ithisa, Tanya, Pahiyamana, Pahiyati, Itha, Niru, Hati. Ái sanh khởi và an trú ở đâu trong thế gian, lãnh vực của tâm và vật chất hay danh và sắc, ở đó nó phải được đoạn trừ và đoạn diệt. Như vậy, ái phải được giải quyết và đoạn trừ ở các cửa giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Bây giờ chi tiết được Đức Phật đưa ra thêm. Chakhu Sutam Ganam Jiha Kayo Manoloki Biyarupam Satarupam Ithesa Tanya Vahiyamana Vahiyati Itha Niruhamana Niruhati Rupa Sata Gantha Rasa Puthappa Thamma Niruhati Chakhu Vinyanam Chakhu Sampasso Chakhu Sampajaya Vedana Rupa Sanya Rupa Sanchetana Rupa Tanya Rupa Yitakho Rupa Yicharo Nibru Yati. Sự việc phải là hoàn toàn, cả trong các căn môn lẫn những đối tượng liên hệ của chúng. Ở đây cũng vậy, sáu thức đi trước xúc và thọ kể như quả của nó. Tiếp theo sau đó là sáu tưởng đánh giá cảm thọ, rồi đến sáu ý hành, cũng được gọi là Sankhara tức hành. Ái Tanya tiếp nối theo sau. Yitakho tâm là khởi đầu của tư duy trong sự phản ứng với xúc giữa đối tượng và căn môn, hoặc sự khởi đầu của việc nhớ lại hay suy nghĩ về tương lai trong quan hệ với xúc. Yitakha tâm được theo sau bởi Yichara tứ là sự suy nghĩ liên tục trong quan hệ với đối tượng. Đây là thánh đế về sự diệt của khổ, diệt khổ thánh đế. Trong khóa thiền này, những phân tích chi tiết nhỏ nhiệm như vậy ở mức kinh nghiệm là hoàn toàn không thể thực hiện được. Song kinh Sutta là một lời dạy hoàn chỉnh. Thính chúng nghe kinh hẳn phải là những người đang thực hành trên giai đoạn thứ ba hoặc thứ tư của Niết Bàn, tức từ bậc thánh A-na-hàm đến bậc thánh A-la-hán. Ở những giai đoạn rất cao này, mỗi chi tiết được tách bạch ra, được phơi bày ra. Bạn hiểu biết từng cảm thọ nhỏ nhiệm khởi lên, nó liên hệ đến một căn môn đặc biệt như thế nào và với đối tượng của căn môn ấy ra sao. Bạn cũng hiểu được thọ khởi sanh liên hệ đến tưởng, đến ý hành và đến các hành ra sao, và hiểu thọ diệt liên hệ với pháp này hay pháp khác như thế nào. Ở một giai đoạn rất cao như vậy, mỗi pháp có thể được chia tách ra và mổ xẻ ra thành từng chi tiết nhỏ nhặt. Bây giờ và ngay cả ở giai đoạn tu đà hoàng, Sotapanna, thực tại dù sâu cũng không sâu đến mức đó. Bởi thế chỉ cần hiểu được ái hay sân có mặt hay không có mặt như kết quả của một cảm thọ nào đó, cùng với sự hiểu biết tính chất vô thường của nó là đủ. Magga Sacham, Đạo Đế. Dukkhaniru Thagamini Batipada Ariya Sacham. Thánh đế thứ tư là con đường tức đạo nhằm diệt trừ khổ. Ariyo Athan Giko Maggo Seyatidam Samadithi Samma Sankappo, Samma Vacca, Samma Gammato, Samma Ajivyo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Đạo có 8 phần, mỗi phần sau đó lại được giải thích. Chánh kiến Samadhi là Dukkhe Nyanam, Dukkha Samudaye Nyanam, Dukkha Nirodhe Nyanam, Dukkha Nirodhagaminiya, Patipadaya Nyanam. Đó là trí tuệ hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm về khổ, sự khởi sanh của khổ, sự diệt khổ và đạo lộ hay con đường. Yatha Phutam Bajanati, như thực tuệ tri hay sự hiểu biết đúng đắn về thực tại như nó thực sự là. Chánh tư duy Samma Sankappo là Nekhamma Sankappo, Abhyavada Sankappo, Avihimsa Sankappo. Đó là những tư duy hay suy nghĩ về sự xuất ly, những tư duy vô sân và những tư duy vô hại. Chánh ngữ Samayacca là Musayada Viramani Bisunaya Yachaya Viramani Faruyasa Yachaya Viramani Sampapalapa Viramani. Đó là không nói dối hay nói lời thô ác. Đó là không nói lời vu khống hay chia rẽ. Ở đây cũng cần hiểu rằng điều này phải được như thực tuệ tri. Yatha Phutam Bajanati. Nó phải xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nó phải được kinh nghiệm cùng với sự hiểu biết rằng bạn đang sống một cuộc sống tránh xa sự nói dối, nói thô ác, nói chia rẽ hay nói vu khống. Trừ phi bạn đang hành như vậy, trừ phi điều đó được kinh nghiệm, trừ phi điều đó đang xảy ra trong đời bạn, bằng không nó chẳng phải là chánh mà là tà, chỉ là một trò chơi thuần tri thức hoặc cảm xúc. Tóm lại, chánh ngữ phải là Yathaputta như thực. Chánh nghiệp Samakamato là Banatibata Yeramani Adina Dana Yeramani Kame Sumi Chachara Yeramani. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là tiết chế ở mức thân hành, không sát sanh, trộm cắp hoặc tà dâm. Điều này cũng phải được kinh nghiệm, nghĩa là nó phải xảy ra trong cuộc sống. Chỉ khi bạn có thể nói rằng bạn đang sống một cuộc sống tránh xa việc sát sanh, trộm cắp và tà dâm, thì đó mới là tuệ tri, Bajanati, mới là kinh nghiệm đúng như nó thực sự là. Chánh mạng Samma Ajivo là Ariya Sayako Micha Ajivyam Bahaya Samma Ajivena Yiyitam Kampeti. Đó là ở đâu tà mạng được từ bỏ và áp dụng lại cách thức trên. Việc kiếm sống bằng những phương tiện lương thiện hay chân chánh phải được kinh nghiệm trong cuộc sống. Phải hiểu chữ kinh nghiệm ở đây theo nghĩa thực sự xảy ra trong cuộc sống. Chánh tinh tấn Samaya Yamo có 4. Anupananam Pampakanam Akusalanam Thamanam Anupadaya Upanayanam Pampakanam Akusalanam Thamanam Pahanaya Anupananam Kusalanam Thamanam Upadaya Upananam Kusalanam Thamanam Thitiya Asamosaya Vidyo Phayaya Yepulaya Phayanaya Paripuriya Chadam Janeti Yajamati Yiriyam Arafati Chitam Baganyati Parahati. Đó là để ngăn ngừa những ô nhiễm bất thiện, tức ác bất thiện pháp chưa khởi sinh. Đó là để loại trừ những ô nhiễm đã khởi. đó là để khơi dậy những thiện pháp chưa sanh. Đó là để duy trì, không để cho tàn lụi đi, và để tăng trưởng những thiện pháp đã sanh khởi, cho đạt đến sự sung mãn của nó. Trong mỗi trường hợp, người hành thiền ra sức nỗ lực, phát khởi nghị lực, chuyên tâm và phấn đấu. Chánh niệm Samasati là Kaye, Kaya Nubasi, Viharati, Vedanasu, Vedana Nubasi, Viharati, Chite, Chita Nubasi, Viharati, Thamesu, Thama Nubasi, Viharati, Atapi, Sambajano, Satima, Vinaya, Loke, Api, Jado, Manasam. Sống quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, vân vân, quán pháp trong pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm để diễn ly tham ưu đối với thế gian tức năm uẩn. Bất cứ ở đâu Đức Phật mô tả chánh niệm, Ngài luôn luôn lặp lại bốn lĩnh vực thiết lập niệm Satipatthana này. Trong đó, yếu tố Sambhajanya, trí tuệ tỉnh giác, kinh nghiệm các cảm thọ đang sanh và diệt phải có mặt. Nếu không thì những gì đang được thực hành không phải là chánh niệm Samasati, mà đúng hơn đó chỉ là niệm thông thường của một người hát xiếc. Chánh định là việc thực hành bốn bậc thiền Vivicheya, Kamehi, Vivicha, Akusalihi, Thamehi, Sajitakham, Savijakram, Vivekaram, Ditisukham, Yitakhayi Charanam, Yupasama, Ajatam, Sambasadanam, Chetasu Ekodi Fabyam, Ajijakram, Samathijam, Bitusukham, Bitiya Cha, Yiraka, Upikaku Cha, Viharati Sato Cha, Sambajanu, Sukhancha, Kayena, Bati Samyedi, Yam, Tam, Ariya, Achi Khanti, Upekhako, Satima, Sukha Vihariti, Sukhasa, Cha Pahana, Dukhasa, Cha Pahana, Bupeya, Sumanasa, Dumana Sanam, Atha Gama, Adukha Masukham, Upekhasati, Varisuthim. Ly dục, ly bất thiện pháp, tức chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong thiền thứ nhất có sự diễn ly các dục và những ô nhiễm trong tâm, chủ yếu là năm triền cái. Nó có tầm và tứ, có sự chú tâm vào đối tượng thiền cùng với sự nhận biết liên tục về đối tượng ấy. Có sự diễn ly và hỷ lạc, tức là có nhiều sự dễ chịu trong tâm, tức hỷ và cảm thọ lạc trên thân. Tâm được định. Trong thiền thứ hai, Vitakha Vicharanam, Yupasama, diệt tâm và tứ, đối tượng thiền rút dần và có sự dễ chịu hay cảm giác lạc trong tâm và thân. Trong thiền thứ ba, sự dễ chịu trong tâm hay hỷ rút xuống, chỉ còn lạc một cảm thọ dễ chịu ở thân phát sinh do tâm định. Tuy nhiên bây giờ Sapajana, trí tuệ tỉnh giác về thực tại đang sanh và diệt được thêm vào. Cần phải hiểu rằng, ngay cả trước khi Đức Phật xuất hiện, các thiền chứng này đã có mặt ở Ấn Độ. Ngài đã học các thiền thứ bảy vô sở hữu xứ thiền, và thiền thứ tám phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền, từ hai vị thầy trước đó của Ngài. Tuy vậy, ở đây chỉ có bốn thiền sắc giới được Đức Phật dạy. Lý do là vì trong các bậc thiền vô sắc mà Ngài đã học trước đó, yếu tố Sapajanya, trí tuệ, tỉnh giác đã bị bỏ quên. Kết quả là họ chỉ có thể loại trừ những bất tịnh ở sâu hơn một chút, nhưng vẫn trên bề mặt. Không có Sapajanya, họ không thể đi vào chiều sâu của tâm và nhổ những bất tịnh đã ăn rễ sâu xa ở đó ra được. Những bất tịnh này vẫn còn. Do những bất tịnh này còn, nên dòng hữu phần, dòng duy trì, tính liên tục của sự sống, vẫn tiếp tục. Bây giờ, với việc thực hành chỉ bốn bậc thiền sắc giới, sự sanh và diệt được quan sát trong tam thiền. Sampajanya, trí tuệ, tỉnh giác có mặt. Trong thiền thứ tư, không còn lạc hoặc khổ, hỷ và ưu cũng đã ra đi. Không còn cảm giác dễ chịu cũng như khó chịu trong tâm. Chỉ có adukham masukham, không khổ không lạc hay sự vắng lặng còn lại. Cùng với upekasati basisuthim, xả niệm và sự thanh tịnh hoàn toàn. Sampajano, trí tuệ tỉnh giác. Bây giờ không được dùng nữa, vì đây là giai đoạn Niết Bàn. Sampajanya, trí tuệ tỉnh giác, là đóng góp của Đức Phật cho việc hành thiền thời bấy giờ. Có thể nói đó là phương tiện nhờ nó, người hành thiền vượt qua toàn bộ lĩnh vực của thân và vật chất hay danh và sắc. Đây là Thánh Đế thứ tư. Iti Ajamtam Ya Thamesu Thamma Nubashi Viharati, Athi, Thamati, Nacha, Kinchi, Loke, Upadiyati. Những trạm tương tự tiếp tục tái diễn, chánh niệm được thiết lập trong sự thật rằng không có gì ngoài Pháp và lúc đó cũng không có gì để chấp thủ. Tất nhiên sự giải thích này phải được kinh nghiệm và tuệ tri. Chúng ta có thể đọc nó, nhưng chỉ với kinh nghiệm thâm sâu, ý nghĩa của những lời Đức Phật dạy mới trở nên rõ ràng. Ở giai đoạn A-la-hán, mọi việc sẽ rõ ràng nhờ kinh nghiệm. Satipatthana Phayanani Samsu. Những kết quả của việc thực hành niệm xứ. Thực hành theo cách này, một trong hai quả sẽ đạt đến. Dithiya Thame Anya Sati Ya Upadi Sisi Anagamita hoặc Dithiya Thame Anya đắc sự hiểu biết hay trí tuệ toàn diện của bậc A-la-hán, thường dịch là chánh trí, hoặc đắc giai đoạn thứ ba của bậc Bức Lai, Anagami, Anaham, và điều đó phải mất 7 năm. Có người đã thực hành hơn 7 năm, hỏi tại sao họ không thành một bậc A-la-hán. Tuy nhiên phải nhớ rằng điều kiện cần thiết là Evya Pha Vivya, tức phải thực hành đích xác như đã mô tả. Đó là Sampajanyam Na Rinchati, không sao lãng một sát na tỉnh giác trong cuộc sống. Giờ đây bạn đang chuẩn bị cho giai đoạn này, đang tập cảm giác những cảm thọ trong mọi phần ở mức thể chất và hiểu rõ sự sanh diệt của nó. Khi bạn có thể hành theo cách này, bạn đã được Đức Phật bảo đảm về những kết quả sẽ gặp. Hơn nữa, Đức Phật còn nói, không cần đến 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, và thậm chí xuống còn 1 năm, rồi 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, vân vân, và xuống còn 1 tháng, nửa tháng, hoặc ngay cả 7 ngày cũng đủ. Thời gian khác nhau là tùy vào sự tích lũy ở quá khứ, cho dù trí tuệ tỉnh giác được thực hành trong từng sát na. Nó có thể là 7 năm, thế nhưng có những trường hợp hành cùng một kỹ thuật, có người đã kinh nghiệm Niết Bàn sau chỉ một vài phút, giống như vị đạo sĩ từ Bombay đến Savatthi và được Đức Phật dạy chỉ vài lời. Dithi Dithamatam Pha Visati. Trong cái thấy chỉ có cái thấy. Một số người hành thiền khởi sự với việc đi kinh hành, thậm chí còn niệm thầm đi, ngứa hay bất cứ hoạt động nào họ đang làm. Không có trí tuệ, nhưng ít ra việc thực hành cũng tập trung được tâm. Những người nặng về tham dục phải đi vào nghĩa địa hoặc ngày nay một phòng mổ xác thí nghiệm để quân bình lại tâm trí của họ đến một mức độ nào đó trước khi hành minh sát. Dù điểm khởi đầu là gì, người hành thiền cũng phải kinh nghiệm các cảm thọ đang sanh và diệt. Hiện nay trí tuệ tỉnh giác của bạn có thể chỉ mới được một vài giây và rồi quên cả vài phút, hoặc thậm chí cả giờ liền. Với việc thực hành liên tục, sau đó bạn sẽ quên tỉnh giác chỉ một thời gian ngắn, không đến một vài sát na. Giai đoạn tỉnh giác ấy có thể phải mất một thời gian dài, nhưng sau đó giới hạn thành tựu kết quả là 7 năm. Bài kinh kết thúc với những chữ Ekayano Ayam Thi Khaye Mago Satanam Yisu Thiya Sukha Pari Deyanam Samati Kamaya Dukha Dumana Sanam Atha Gamaya Nayasa Athi Gamaya Nipamasa Sakchi Kiri Yaya Yadidam Kataru Sati Bhatanati Itiyam Tam Yutam Idametam Baticha Yutam Ti. Chính vì lý do này ta mới nói đây là con đường độc nhất này các tỳ khưu, để tịnh hóa các chúng sinh, để vượt qua sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, bước đi trên đạo lộ của chân lý, để chứng đắc niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Ekayano Mago, con đường độc nhất, không phải là một lời tuyên bố của bộ phái, mà là một quy luật của tự nhiên. Đạo lộ không chỉ giúp những người tự gọi mình là Phật tử hoặc những người có niềm tin minh sát, nó phải được kinh nghiệm bởi mọi người, thực hành và vượt qua cảm thọ. Dù Đức Phật có xuất hiện hay không, quy luật tự nhiên của vũ trụ vẫn hiện hữu. Trái đất mãi cứ tròn, định luật hấp dẫn luôn có mặt, dù Galileo hoặc Newton có khám phá ra nó hay không. Tương tự, sự sanh khởi và sự đoạn trừ của khổ là một quy luật, cũng như hai phần hydrogen và một phần oxygen sẽ tạo thành nước như thế nào. Thì khi chìm đắm trong vô minh, phản ứng lại với tham hoặc sân, khổ đau cũng phát sinh như vậy. Đây không phải là quy luật của đạo Hindu, Ấn giáo, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, mà chỉ đơn giản là quy luật tự nhiên. Tương tự, nếu có chánh niệm và tỉnh giác, hiểu biết toàn bộ sự thật sẽ có giải thoát. Vậy thôi. Sự hiểu biết trên phương diện tri thức chỉ có thể cho bạn niềm cảm hứng và sự hướng dẫn. Tuy nhiên, không có những hiểu biết này, những người thuộc tri kiến khác không thể khám phá và kinh nghiệm được sự thực. Ai đó có thể quả quyết rằng quả đất bằng hoặc định luật hấp dẫn không hiện hữu, nhưng không có gì có thể thay đổi được điều đó. Lửa sẽ đốt cháy tay bạn. Sự thật này ai cũng có thể kinh nghiệm. Để tránh nó, hãy giữ bàn tay bạn xa khỏi lửa. Theo cách đích xác như vậy, phản ứng lại các cảm thọ sẽ gây ra khổ đau. Nếu bạn dừng lại việc phản ứng và chỉ quan sát sự sanh và diệt của chúng, tức cảm thọ, đương nhiên việc thực hành của bạn sẽ dập tắt khổ đau, dập tắt ngọn lửa tham và sân, cũng như nước dập tắt lửa vậy. Đây là Ekayano Mago, con đường độc nhất, là quy luật tự nhiên hay sự thật cho tất cả mọi người.